sơ cửu của Lục Hào, chương 60 cơm tất niên, góc truyện audio.com, Hạ Thần Phong và Lục Giao ăn cơm tối đến 9 giờ tối mới xong. Hai người ra khỏi nhà hàng, nhưng lại không chú ý đến Tạ Điền cũng ở nhà hàng tư nhân đó. Cô cầm túi sách nhìn hình bóng hai người đi xa, dường như là có chút không dám tin, Điền Điền còn không mau vào đi. Tạ Điền bước vào phòng với mặt nghi hoặc, vốn tưởng rằng đây là một đêm giao thừa rất yên tĩnh nhưng còn chưa qua không giờ, Hạ Thần Phong đã nhận được tin báo án, nói ở công trường lại xảy ra vụ việc đánh nhau. Vốn dĩ Hạ Thần Phong muốn ra ngoài mà không làm phiền Lục Giao, nhưng anh vẫn nói với cô công trường xảy ra chuyện tôi phải ra ngoài một chuyến. Vốn tưởng đây chỉ là một câu nói đơn giản nhưng trên mặt Lục Giao lại xuất hiện vẻ nặng nề, chết rồi, tôi quên mất. Hạ Thần Phong dừng, bước anh không hiểu tại sao Lục Giao lại kinh ngạc như vậy, phong thủy của mảnh đất đó đã bị phá hoại rồi, cho dù bây giờ năm cơ quan ngũ hành đã được lấy ra, nhưng trong khoảng thời gian này tư tính ở nơi đó sẽ không được cải thiện, những người sống ở đó sẽ rất dễ nổi nóng. Hạ Thần Phong cau mày, bởi vì dễ nổi nóng cho nên mới có vụ việc đánh nhau. Bây giờ Lục Giao cũng rất hối hận, tại sao cô lại quên một việc quan trọng như vậy, sau khi xảy ra vụ án ở Hồ Nhân Tạo, phong thủy ở đó đã bị thay đổi, đáng ra đầu tiên cô phải bảo họ truyền ra ngoài cho đến khi phong thủy từ từ thay đổi mới được nhưng cô lại quên mất điểm này. Lục Giao thấy rất thất vọng về bản thân, không ngờ cô lại quên mất điểm quan trọng như vậy. Hạ Thần Phong nhìn Lục Giao, tôi sẽ sắp xếp người thông báo công nhân rời khỏi công trường một thời. Gian, bản thân cô cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi Hạ Thần Phong đi, Lục Giao cũng không nghỉ ngơi sớm. Cô đang rất buồn vì sai lầm của mình, nếu cô có thể phát hiện sớm hơn, có phải là sẽ tốt hơn rất nhiều không? Bây giờ những người đó đã ở trong cục phong thủy trong khoảng thời gian lâu như vậy cho nên ít nhiều gì cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lục Giao còn nhớ ông nội đã nói cũng không phải là không có cách để loại bỏ ảnh hưởng của phong thủy đối với một người. Nhưng ban đầu, Lục Giao không nghiêm túc học theo ghi chép phong thủy cho nên cô đã quên mất nội dung của mảng này. Mặc dù đón năm mới mà lại bị gọi đi ra ngoài nhưng vụ việc đánh nhau này lại khiến đám Hạ Thần Phong tìm được một số bằng chứng của vụ án Diêu Đạt Phúc. Vụ đánh nhau xảy ra giữa hai công nhân xây dựng còn khá trẻ, nguyên nhân hai người đánh nhau cũng rất đơn giản, chính là hai người có uống chút rượu sau đó bắt đầu chơi đấu địa chủ, không biết thế nào mà lại lớn tiếng cãi nhau. Đấu địa chủ, một dạng chơi bài của Trung Quốc, Tiểu Đao ngáp lấy xong lời khai đã là 4-5 giờ sáng rồi. Cậu đấm vai, đám người này thật đúng là, không cho người ta đón năm mới tử tế, bên ngoài tuyết còn rơi nhiều như vậy. Mấy đồng nghiệp trong văn phòng đều không được nghỉ ngơi đàng hoàng, nhưng nghĩ đến việc hôm nay có thể nhận được nhiều thông tin mới như vậy, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, lời khai thế nào? Nghĩ đến lời khai, khuôn mặt của Tiểu Đao hiện lên vẻ vui mừng, cậu đưa báo cáo cho đồng nghiệp sau đó lấy ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa và hung hăng hút một hơi. Vào hôm Diêu Đạt Phúc chết, có người nhìn thấy ông ấy ở cùng với một tên béo. Người đó không phải, người làm ở công trường, bây giờ đã phát họa chân dung rồi, có lẽ sẽ nhanh chóng biết được thôi. Hạ Thần Phong nhìn thời gian, 3 giờ chiều tinh quang khai trương, nếu lần này giải quyết nhanh một chút, có lẽ anh có thể đến đó một lần. Đã tìm được gia đình của các nạn nhân bị lấy mất cơ quan nội tạng còn lại. Đối diện với chứng cứ ở trước mặt giống như gia đình Vương Minh, họ đều nói tin tức đó là do một kẻ nặc danh nói cho họ biết. Giá cả bán mạng không giống nhau, nhưng thấp nhất cũng phải hơn 3 triệu tệ, vì mấy cơ quan nội tạng mà đối phương đã bỏ ra ít nhất là hơn 20 triệu tệ. Hạ Thần Phong không hiểu, số tiền 20 triệu tệ đó có thể mua được rất nhiều kẻ giết người, tại sao đối phương lại tốn nhiều tiền chỉ để mua 5 người đã bị bệnh nan y, đúng rồi, ở trong diễn đàn đó, các đồng nghiệp ở phòng kỹ thuật tìm thấy hình của Diêu Đạt Phúc nhưng thật kỳ lạ là kẻ nặc danh lại không tìm được ông ấy. Hạ Thần Phong cười, vứt báo cáo trong tay đi, bởi vì hắn đã tìm được Diêu Đạt Phúc trong đời thực. So sánh với cái chết của người khác, Diêu Đạt Phúc chết thảm hơn, lần này không cần Lục Giao nói thì Hạ Thần Phong cũng có thể suy luận được nếu thật sự dựa trên cách nói của phong thủy, có phải người chết ở vị trí quan trọng nhất này chết càng thảm thì hiệu quả cuối cùng càng tốt hay không? Không biết từ lúc nào, Hạ Thần Phong từng là một người rất không tin tưởng vào phong thủy lại chuyển sang bắt đầu dần dần chấp nhận nó. Cũng không biết từ lúc nào mà anh đã không còn nghi ngờ cách nói của Lục Giao nữa. Cho nên, rất có khả năng cái tên béo đó chính là hung thủ phía sau của vụ án lần này. Chẳng bao lâu, nữa chân tướng của mọi việc sẽ lộ ra, nhưng càng tới gần chân tướng, Hạ Thần Phong càng cảm thấy kỳ lạ, rốt cuộc ai đã dùng biện pháp này để đối phó với tập đoàn tinh thần. Trời dần dần sáng lên, tuyết cũng ngừng rơi, nhìn phía trước toàn là màu trắng, Lục Giao bước vào tập đoàn tinh thần. Lần này cô đến tìm Lý Bách, mặc dù Hạ Thần Phong đã nói Lý Bách sẽ chú ý nhưng cô biết đám người đó vẫn sẽ dùng chiêu hiểm, vậy thì cho dù Lý Bách có tìm bao nhiêu người đi nữa cũng không ngăn được đám người kia. Bây giờ, người duy nhất có thể ngăn cản đối phương, có lẽ chỉ có bản thân mình. Lục Giao muốn làm gì đó cho những người làm ở công trường, nhưng việc này cần có tiền. Bây giờ người duy nhất cô có thể nghĩ đến là Lý Bách. Bởi chỉ khi phong thủy ở công trường tốt lên thì hai bên mới đều đạt được lợi ích. Lý Bách chưa bao giờ nghĩ Lục Giao sẽ đột nhiên tìm mình, nhưng anh vẫn rất khâm phục Lục Giao, dù sao thì anh cũng thấy Lục Giao thật sự có bản lĩnh. Kiểu người này ở nơi khác thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng, ví dụ như là Hồng Kông hoặc là nước ngoài, người như Lục Giao sẽ rất đáng giá. Vì Lý Bách đang họp cho nên anh bảo Lục Giao đến phòng nghỉ trước. Đây là lần thứ hai Lục Giao đến đây, cô Lễ Tân đã nhận ra nên chào đón cô rất nhiệt tình. Khi Đồng Vũ đi giày cao gót vào trong phòng nghỉ thì nhìn thấy Lục Giao đang ngồi ở một bên đọc tạp chí. Phụ nữ luôn có sự cảnh giác nhất định với người đồng giới đẹp hơn mình, đặc biệt là kiểu phụ nữ vừa đẹp hơn mình, lại còn đang ngồi đợi bên ngoài văn phòng của người yêu mình. Đồng Vũ nho nhã ngồi xuống ở vị trí đối diện với Lục Giao, đôi mắt sau kính râm quét qua người Lục Giao giống như radar, giày, rẻ tiền, quần áo, rẻ tiền. Đồng Vũ nhìn Lục Giao từ trên xuống dưới. Cô ta phát hiện ra đồ Lục Giao mặc trên người đều rẻ tiền muốn chết, chắc đều mua ở mấy quầy trên vỉa hè. Cho dù cô ta không thừa nhận, nhưng Lục Giao mặc quần áo mua ở quán trên vỉa hè còn đẹp hơn so với cô ta sau khi trang điểm tinh tế ăn diện hàng hiệu. Tóm lại, sau khi nhìn thấy Lục Giao mặc toàn đồ rẻ tiền thì Đồng Vũ liền thấy an tâm. Bởi vì cô ta phát hiện ra Lục Giao có cách biệt quá lớn so với mình và Lý Bách. Lý Bách sẽ không nhìn chúng cô gái nghèo này đâu. Cách chương.